Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406: Lại chạm bầy khắc. Vậy mà có được bản nguyên vũ khí, Lâu Ơi trong lòng cũng không bình tĩnh. Nàng cũng rất rõ ràng, một cái trưởng khống lực lượng pháp tắc 6 khắc siêu phàm, cầm tới bản nguyên vũ khí về sau, hoàn toàn có thể cùng 7 khắc chống lại. Thậm chí trong đó có chút thiên phú siêu tuyệt người, thậm chí có thể thực hiện vượt cấp chém giết. Lâu Ơt rất minh bạch, nếu như chính mình tiếp tục cùng Willy giao chiến xuống dưới, rất có thể tao ngộ sinh mệnh nguy cơ. Lý tính nói cho Lâu Ơ, nàng hẳn là trước lựa chọn rời đi nơi này, sau đó bại lộ bản nguyên vũ khí tồn tại, để cái này đáng hận gia hỏa trở thành mục tiêu công kích, chết bởi người mạnh hơn ở giữa phân tranh. Nhưng là cùng lúc đó, Lâu Ơi chấp niệm lại tại đánh thẳng vào nàng lý tính. Nàng nhất định phải tự tay chính tay đâm cái này giết chết Lofit địch nhân. Thủy Lam pháp trượng, cuối cùng, chấp niệm cùng không ổn định cảm xúc phá hủy Lâu Ơi lý tính. Nàng khẽ quát một tiếng, một cái màu lam nhạt gợn nước pháp trượng xuất hiện ở Lâu Ơi trong tay. Cũng là không gian giới chỉ a. Willy chú ý tới, Lâu Ơi trái trên tay mang theo hai cái chiếc nhẫn, một cái khảm nạm lấy lục cam bảo thạch, chính là trước đó Lofit tử vong lúc rơi xuống cái kia. Một cái khác thì là một cái khảm nạm lấy xanh đậm bảo thạch không gian giới chỉ. Cái kia thuộc về Lâu Ơi bản nhân, vừa rồi kia thủy lam pháp trượng, chính là từ bên trong lấy ra. Thác nước chôn vùi, Lâu Ơ lay động một chút trong tay pháp trượng, đồng thời nói nhỏ một tiếng, sau lưng nàng màu đen thác nước nháy mắt phun trào, giống như là trong biển sóng lớn, hướng về nhỏ bé Willy đánh tới. Phòng ngự, Willy vì là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưu ngân trường thương bên trong truyền đến phản hồi năng lượng. Willy trực tiếp bị một tầng đạm kim quang màng bao trùm. Ầm ầm, màu đen thác nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ Willy đỉnh đầu tưới tràn trôi qua. Cái kia màu đen thác nước bên trong giọt nước bắn tung tóe tới mặt đất. Cỏ dại nháy mắt mờ nhạt, cây cối cũng bắt đầu mục nát. Thân ở vào vàng nhạt phòng ngự màng ánh sáng bên trong Willy, có thể cảm giác được hủy diệt pháp tắc ăn mòn, bản nguyên ấn ký lại lần nữa gia tốc chuyển động. Willy cảm giác đến càng thêm rõ ràng phức tạp pháp tắc kết cấu. Nếu như có thể, thật muốn thời gian dài dạng này đến lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Nhưng là bây giờ không phải thời điểm. Willy siết chặt lưu ngân trường thương. Xoạt, Willy trong tay thương mang lóe lên. Màu đen thác nước dòng nước bị Willy một thương bổ ra. Hắn cả người hóa thành một đạo kim mang, giống mũi tên đồng dạng bay về phía Lâu Ơ. Lâu Ơ hơi chung quanh, trong tay thủy lam pháp trượng lại lần nữa vung vẩy. Rầm rầm, Lâu Ơ trước người khu vực đột nhiên mưa như chút nước, màu đen giọt mưa dài nhỏ bén nhọn, giống như là màu đen châm nhỏ rơi xuống phía dưới. Đinh đinh đinh, Willy có thể nghe được giọt mưa rơi vào phòng ngự màng ánh sáng bên trên thanh âm. Hủy diệt lực lượng tại không ngừng từng bước xâm chiếm phòng ngự của mình màng ánh sáng. Nhưng là lưu ngân trường thương bên trong cuồn cuộn không ngừng năng lượng phản hồi, lại là để Willy phòng ngự không thể phá vỡ. Đáng ghét, Lâu Ơ con người hơi co lại. Bản nguyên vũ khí phản hồi chi lực a, không hổ là trong truyền thuyết cường đại vũ khí. Đúng lúc này, Lâu Ơ đột nhiên cảm giác được bên người không gian trở nên sền sệt mà trở ngại. Không gian giam cầm, Lâu Ơ đột nhiên nghĩ đến, Willy vừa rồi chạy trốn sử dụng năng lực chính là thuấn di. Gợn nước lao tù, Lâu Ơ bên người lại lần nữa dâng lên sóng cả, đem chọn người bao khỏa tại trong đó. Đây vốn là một cái giam cầm pháp thuật, nhưng là bây giờ lại bị bách dùng để tiến hành bản thân phòng ngự, đồng thời nắm giữ hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc. mà lại đều đạt tới loại này lý giải trình độ. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này Lower còn không biết Willy thân phận. Trước đó Lafitte biết Willy danh tự, cũng là bởi vì trong lúc vô tình thấy đến Ribat tử tước văn kiện. Không thể tiếp tục kéo dài, nhất định phải mau mau giải quyết. Willy trong lòng quét ngang, không gian cắt chém, hủy diệt bám vào. Trong lúc nhất thời, Willy đưa mình vừa rồi lĩnh ngộ không gian chi lực cùng lực lượng hủy diệt kết hợp, đều đem quán chú đến Lưu Ngân Trường Thương bên trong. Trong một chớp mắt, Willy cảm giác đến Lưu Ngân Trường Thương bên trong phản hồi tăng cường lực lượng pháp tắc. Willy đưa chúng nó ngưng vì mũi thương một điểm, đối Lower đột nhiên đâm tới. Cái này, mũi thương còn không có đem gợn nước lao tù đánh nát thời điểm. Lower liền cảm giác đến khí tức kinh khủng để linh hồn nàng run rẩy. Nàng còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy trước mắt một mảnh bị kim quang bao quanh màu xám trong suốt chi lực xuyên thấu gợn nước lao tù. Lower còn muốn dùng toàn bộ lực lượng đi ngăn cản cỗ này lực lượng kinh khủng khuếch tán, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Phốc phốc, Lưu Ngân Trường Thương trực tiếp xuyên thủng Lower lồng ngực. Kết thúc, Willy thấp giọng tự nói một câu. Xuyên thủng Lower trái tim trong nháy mắt đó, Willy liền biết trận chiến đấu này kết cục. Mặc dù Lower là chân chính bảy khắc cường giả, đối với hủy diệt pháp tắc lý giải cùng mình có chất khác biệt, nhưng là mượn nhờ Lưu Ngân Trường Thương uy lực, Lower vẫn là ngăn cản không nổi Willy lực lượng. Không, Lower cảm giác đến toàn tâm đau đớn, còn có sinh mệnh bị từng bước xâm chiếm kịch liệt khủng hoảng. Bên người dòng nước tán đi, trong mắt của nàng đều là bi thương chi sắc. Lafitte, rất trùng hợp sự tình, tại Lower phần cuối của sinh mệnh, trong đầu của nàng cũng là nổi lên một thiếu niên người bóng lưng. Ba ba, Lower thân thể hóa thành hư vô, hai con từ nửa không trung rơi xuống chiếc nhẫn, bị Willy vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay. Hai viên không gian giới chỉ, Willy trực tiếp đem hai cái nhẫn thu vào. Hắn không có lựa chọn hiện tại xem xét chiếc nhẫn bên trong đồ vật, mà là đi đầu rời đi hiện trường. Mặc dù nơi này một mảnh hỗn độn, nhưng là qua chút thời gian, trong không khí tán giật lực lượng pháp tắc liền sẽ tiêu tán rơi, cũng sẽ không có người phát giác được nơi này là bảy khắc cấp bậc siêu phàm giao thủ nơi trốn. Cứ như vậy, lại một bảy khắc cường giả bị Willy mượn nhờ bản nguyên vũ khí cho cưỡng ép chém giết. Lấy loại này thực lực, dù cho đặt ở toàn bộ đại lục trung tâm, Willy cũng là thuộc về chúa tể một phương tồn tại. Willy thi triển đi ra thuấn thân, rất nhanh lại chạy về trước đó đặt chân trang viên. Willy đại nhân, Willy vừa mới trở về trang viên, liền thấy Mano một mặt lo âu nhìn xem Willy. Ngài không có sao chứ? Vừa rồi ngài cùng kia bạch bào nam nhân giao thủ thời điểm, tựa hồ lại tới một cái lĩnh ngộ pháp tắc giúp đỡ. Willy nghe vậy, nhìn Mano một chút, liền biết hắn căn bản không có phát hiện, vừa rồi tên kia giúp đỡ là một bảy khắc cường giả. Nếu không, Mano nhìn thấy Willy còn sống trở về, hẳn là chấn kinh đến không cách nào nói chuyện mới là. Sáu khắc siêu phàm nếu là cùng bảy khắc siêu phàm giao thủ, đừng nói phản sát, chính là đơn thuần mạng sống đều làm không được. Đúng vậy, xác thực tới một cái giúp đỡ, bất quá bọn hắn đều đã bị ta giải quyết. Willy đi ấy hời hợt, đều bị ngài giải quyết. Mano nhìn về phía Willy ánh mắt sùng kính lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Hai vị lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc sáu khắc cường giả bị Willy giải quyết. Loại này thực lực, sáu khắc bên trong cũng coi là đỉnh phong đi. Đây là Mano ý niệm duy nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?